Vô cực trưởng khống giả, chương 203 Thanh Liên Địa Tâm Hòa, góc truyện audio.com. Thanh Lân, cô nương không sao chứ? Rách bế Thanh Lân dậy, ân cần hỏi, Thanh Lân lắc lắc cái đầu nhỏ, thấy Rách ôm nàng vào lòng thì gương mặt ửng đỏ, thì thào nói, tiểu nữ chỉ hơi choáng một chút, tiểu nữ đã biết dị hỏa ở đâu rồi Thanh Lân, cô như thế nào lại biết? Tiêu Viêm cùng Tiêu Đỉnh lúc này cũng xúm lại, nghe Thanh Lân nói vậy thì sửng sốt, Thanh Lân chỉ tay về phía hỏa linh xà đang nằm trên đất. Cười nói, là tiểu hỏa linh cho Thanh Lân biết tốt lắm, Thanh Lân, cô nương đã thu phục được xong đầu hỏa linh xà rách dường như đã hiểu ra sự tình. Nhoẻn miệng cười nói, tiểu nữ cũng không rõ lắm, không biết tại sao, tiểu nữ dường như cùng nó thành lập một phương thức liên lạc. Tiểu nữ hiểu ý niệm của nó Thanh Lân đứng dậy, tiến tới hỏa linh xà đang nằm trước mặt, nhẹ nhàng sờ lên cái đầu to tướng của nó. Thật ghê gớm, tên này vậy mà nhận ra Thanh Lân có bích xà tam hoa đồng từ sớm. Hắn lại có cốt linh lãnh hỏa, thật không đơn giản, tiểu viêm tử, từ nay ngươi phải tuyệt đối cẩn thận với hắn. Dược Trần vội truyền âm cho Tiêu Viêm. Bích xà tam hoa đồng là thứ đồ gì? Tiêu Viêm ngạc nhiên hỏi, đó là một loại đồng từ trời sinh, tựa hồ chỉ xuất hiện ở hậu nhân của người và xà nhân. Nếu có được loại đồng từ này sẽ có thể thi triển ảo thuật khiến người ta sinh ra ảo giác. Người nghĩ xem, trong trận đấu bỗng nhiên xuất hiện ảo giác thì không phải muốn chết là gì? Dược Trần cười nói, thật sự ghê gớm. Tiêu Viêm gật đầu nói, ngoài ra, loại đồng tử này còn là khắc tinh của các loài bò sát như rắn, thằn lằn, bởi vì nó có thể cưỡng chế liên lạc, giống như là một loại khế ước song đầu hỏa linh xà này tất nhiên đã bị Thanh Lân cưỡng chế kỳ khế ước thu thập rồi. Dược Trần vuốt râu nói. Ái chà, thật cường hãn. Tiêu Viêm mấp máy môi nói, thu phục được thú nuôi là một quái thú thực lực đấu linh. Quả thật hắn chưa thấy qua. Tiểu hỏa linh nói dị hỏa ở dưới này. Thanh Lân rụt rè chỉ tay xuống dưới dòng dung nham đỏ rực. Ha ha, khó trách ta không có cảm giác của dị hỏa. Hóa ra nó bị hồ dung nham che lấp. Tiểu viêm tử, nhanh lên, mau cho ta điều khiển thân thể ngươi để đi xuống dưới lấy dị hỏa. Nếu chậm chân sẽ bị tên đó lấy mất. Thanh âm Dược Trần lại vang lên trong đầu Tiêu Viêm. Dạ, sư phụ. Tiêu Viêm nghe vậy thì quính lên, vội vàng trả lời, Thanh Lân, cô nương ra lệnh cho hỏa linh xà dẫn đường, ta sẽ xuống dưới lấy dị hỏa. Rách nhìn Thanh Lân, ôn tồn nói, Thanh Lân gật đầu, khép hờ đôi mắt, nàng đang nói chuyện với hỏa linh xà qua ý nghĩ. Hỏa linh xà nhận được Thanh Lân ra lệnh, ánh mắt nó thoáng tỏ vẻ không muốn, nhưng đã bị cưỡng chế liên lạc, nó đành bò xuống dòng dung nham. Rách liền nhảy xuống dòng dung nham đi theo hỏa linh xà. Tiêu Viêm cũng không chút chậm trễ, vội vàng theo sau nhảy vào dòng dung nham đỏ rực trước sự kinh hoàng của Tiêu Đỉnh và Thanh Lân. Trên cơ thể Rách và Tiêu Viêm đều có hỏa diễm màu trắng bao bọc lại. Hoàn toàn không bị dung nham ảnh hưởng, tên này dung hợp cốt linh lãnh hỏa còn hoàn thiện hơn cả ta. Thật không thể nào tưởng tượng được. Dược Trần nhìn thân ảnh Rách trước mặt mình thì cảm thán nói. Rách và Tiêu Viêm theo sát hỏa linh xà lặn sâu xuống dòng dung nham. Đi được khoảng nửa giờ thì phát hiện thấy một đóa hoa sen lớn màu xanh đang đứng dịu dàng ở giữa dòng dung nham. Thanh Liên Địa Tâm Hòa, cuối cùng ta cũng đã tìm thấy ngươi. Rách vui mừng nhìn đóa hoa sen. Âm thầm nói, Thanh Liên Địa Tâm Hòa. Dược Trần không giấu được vẻ kinh hỉ, dị hỏa này vô cùng thích hợp đối với Tiêu Viêm, Rách và Tiêu Viêm, cả hai người vội vã tiến nhanh đến đóa dị hỏa, không người nào có ý định nhường nhịn. Rách nhận thấy, đóa hoa sen màu xanh, phân thành 8 lá, giống như một khối ngọc hoàn mỹ do thiên nhiên tạo thành. Phía trong hoa sen, tựa hồ có một cái đài sen nho nhỏ, đài sen phía trên có chút lỗ hổng. Tản ra một ít huỳnh quang, cái này chắc chắn do năng lượng của hỏa thuộc tính ngưng tụ thành hạt sen. Ở phía dưới đóa hoa sen màu xanh còn có một cái rễ cây nhỏ dài khoảng 10 thước. Trên rễ cây có nhiều rễ nhỏ đâm ra tua tủa, nhẹ nhàng di động, cái rễ này đang chậm rãi hấp thu năng lượng hỏa thuộc tính trong dung nham. Đóa hoa sen màu xanh nằm lơ lửng trong dòng dung nham sâu vô tận. Nếu không có hỏa linh xà chỉ điểm thì Jack không thể nào tìm ra được. Hắn âm thầm hô may mắn vì tìm được Thanh Lân giúp đỡ. Tuy nhiên khi Jack nhìn đến phía trong đóa hoa sen thì lòng vui mừng vụt tắt. Do bên trong hoa sen trống rỗng, hắn vội vàng tìm kiếm xung quanh thì chỉ phát hiện một mảnh da rắn bảy màu nằm vươn trên đài sen. Da rắn bảy màu, nữ xà vương Mỹ Đỗ Toa. Hẳn là cô ta đã đến trước và lấy đi Thanh Liên Địa Tâm Hòa. Thật đáng giận, Jack âm thầm suy tính. Phía Tiêu Viêm và Dược Trần lúc này cũng đã nhận ra sự mất tích của Thanh Liên Địa Tâm Hòa. Đang âm thầm truyền âm cho nhau. Jack không suy nghĩ nhiều. Quay người rời đi, hắn phải nhanh chóng đi tìm nữ xà vương Mỹ Đỗ Toa để lấy lại Thanh Liên Địa Tâm Hòa. Ầm, từ trong dòng sông Dung Nham, một thân ảnh màu trắng phóng vút lên. Khi Tiêu Đỉnh và Thanh Lân Định Thần nhìn lại thì nhận ra đó là Jack. Tiêu Viêm đâu? Hắn thế nào rồi? Ngươi đã làm gì hắn? Tiêu Đỉnh thấy chỉ có một mình Jack quay lại thì lo lắng gặng hỏi. Không cần lo lắng, Tiêu Viêm hắn còn ở phía dưới. Một chút nữa sẽ quay lại, Jack phất tay nói. Đại thúc, Tiêu Viêm thiếu gia vẫn an toàn chứ? Thanh Lân vẻ mặt lo lắng nhìn Jack nói. Tiêu Viêm hắn cũng có cốt linh lãnh hỏa bảo hộ. Không có việc gì đâu, Jack cười nói. Trong lòng hắn luôn biết Tiêu Viêm không hề đơn giản. Chắc cũng có hệ thống giống như hắn. Dung nham này sẽ không thể làm khó được Tiêu Viêm. Một lúc sau, thân ảnh Tiêu Viêm chậm rãi từ trong dòng sông dung nham đi ra. Đến lúc này Tiêu Đỉnh với Thanh Lân mới hết cảm thấy lo lắng. Không việc gì chứ, Tiêu Đỉnh tiến tới Tiêu Viêm nói. À, không có việc gì. Chỉ là lần này tốn công vô ích. Tiêu Viêm liếc nhìn Jack. Cười cười nói, vậy là sao? Tiêu Đỉnh ngạc nhiên nói. Dị hỏa bị người ta đến lấy từ lâu rồi, Tiêu Viêm cười khổ nói. Ái chà, là do vị có hơi thở thần bí kia. Tiêu Đỉnh sửng sốt, có lẽ là Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Jack đại ca, huynh tính làm gì tiếp? Tiêu Viêm hướng Jack nhẹ giọng nói. Ta sẽ đi tìm Mỹ Đỗ Toa nữ vương để lấy lại dị hỏa. Còn đệ thì sao? Jack nói thẳng. Ha ha ha, đệ cũng muốn thử sức giống như huynh. Tiêu Viêm cười nói. Cách chương.